Đan Võ Thần Tôn, chương 1285, Xích Viêm đánh lén. Góc truyện audio.com, kiếm quang cùng hỏa diễm chạm vào nhau, ầm ầm nổ tung, răng rác, một tiếng vang thật lớn, song đao đứt gãy, kiếm quang những nơi đi qua, mọi việc đều thuận lợi, vạn vật chém tất cả, oanh, Thánh Hỏa Thần Tôn mệnh hồn, ầm ầm nổ tung, cái kia sáng chói kiếm quang, hung hăng chém xuống. Chạm tại Xích Viêm trên thân thể, theo một tiếng hét thảm, Xích Viêm như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Ầm ầm đập xuống, bành, một tiếng, đá vụn bay tán loạn, đầy trời bụi trần, Xích Viêm, ngươi cuối cùng chết rồi. Lúc này, Thanh Đế trong mắt hào quang dần dần ảm đạm, hoa, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn cưỡng ép thôi động Thái Hoang Cổ Kiếm mệnh hồn. Cũng đã thương tới phế phủ, lại không sức đánh một trận, Thanh Đế dưới chân lảo đảo, lại không dư lực, từ cao không rơi xuống. Thanh Đế đại nhân, Diệp Tinh Hà con mắt trong nháy mắt xích hồng, hơi nhún chân đạp mạnh, phiến đá vỡ vụn, hắn thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết, phóng lên tận trời, liền muốn tiến lên, nhưng vào lúc này, một đạo nghiền ngẫm tiếng cười, truyền vào Diệp Tinh Hà trong tai. Sâu kiến, không nên nhúng tay bọn hắn chiến đấu. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, tên kia áo bào đen mặt nạ thanh niên, trong tay lay động một cái thanh đồng chuông lục lạc, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước mặt. Ngươi muốn ngăn ta, Diệp Tinh Hà nhướng mày. Trong tay thiên quang thừa ảnh kiếm khẽ kêu. Cản ngươi làm gì, cái kia áo bào đen mặt nạ thanh niên khẽ cười một tiếng. Ta giết ngươi, chẳng phải là càng dùng ít sức. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn thanh đồng chuông lục lạc, đương đương, rung động, thần quang lấp lánh, linh vận mười phần, Diệp Tinh Hà con ngươi co rụt lại. Trong lòng thất kinh, cái kia chuông lục lạc, đúng là một kiện thượng phẩm vương giai thần khí. Nhiếp hồn đoạt phách, thanh niên áo bào đen quát khẽ một tiếng, chuông lục lạc tiếng vang, hóa thành vòng vòng gợn sóng. Khuếch tán mà ra, trong không khí, lập tức hiển hiện mấy đạo hình người bóng trắng, chính là chết đi người hồn phách. Chuông lục lạc nhẹ vang lên, truyền ra một cỗ thôn phệ chi lực, những người kia hình bóng trắng, hoảng sợ kêu to, chạy trốn tứ phía, nhưng, cái kia thôn phệ chi lực, càng thêm mãnh liệt, trong nháy mắt đem những cái kia hồn phách, nuốt vào trong đó, kêu thê lương thảm thiết. Bên tai không dứt, Diệp Tinh Hà sắc mặt khó coi. Quát, xúc sinh, ngươi vậy mà dùng này tà khí. Luyện hóa võ giả hồn phách. Thanh niên áo bào đen cười lạnh. Ngươi quản nhiều lắm, vẫn là nhanh đi chết. Dạng này, bên tai ta có thể thanh tĩnh rất nhiều. Dứt lời, trên người hắn khí thế chấn động. Liền muốn xuất thủ, không cho phép nhúc nhích ca ca ta. Đúng vào lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam lướt qua. Ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, người tới, chính là Diệp Linh Khê, không cho phép nhúc nhích Diệp Sư Huynh, dừng tay cho ta, ngay sau đó, mấy chục tiếng quát vang lên, mọi người dồn dập đạp không mà lên, lúc này, Diệp Linh Khê quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ôn nhu cười khẽ, ca, ngươi cứ việc đi, nơi này, có chúng ta, Ngô Thái Khanh gật gật đầu, trịnh trọng nói. Tinh Hà, nơi này yên tâm giao cho ta. Diệp huynh, ngươi cứ việc đi, Tề Sử Mặc Trường Thương kêu khẽ. Trực chỉ thanh niên áo bào đen kia. Diệp Tinh Hà trong lòng dòng nước ấm phun trào. Gật gật đầu, các ngươi ngăn cản một lát. Ta rất mau trở lại tới. Dứt lời, hắn hóa thành một vệt màu bạc lưu quang. Phá không mà đi, khá lắm huynh đệ tình thâm. Mà thanh niên áo bào đen kia không thấy bối rối. Ngược lại vỗ tay cười khẽ, đã các ngươi nguyện ý chịu chết, ta liền thỏa mãn các ngươi. Dứt lời, trong tay hắn thanh đồng chuông lục lạc bay lên mà lên. Đương đương, rung động, cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà hóa thành một vệt ánh bạc, trong nháy mắt đi vào Thanh Đế bên cạnh. Hắn tiếp nhận Thanh Đế, chậm rãi rơi xuống đất, Thanh Đế sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức lúc thấp lúc cao. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lo lắng, thấp giọng nói, Thanh Đế đại nhân, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, ngươi không nên động, ta dùng thanh đế trường sinh thần cương giúp ngươi khôi phục thương thế. Dứt lời, hắn trở tay xuất ra một viên thuốc, cho thanh đế ăn vào. Không cần lo lắng, ta chẳng qua là thần cương tiêu hao quá nhiều. Thanh đế nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt có một vệt vẻ thoải mái. Cười nói, chỉ cần có khả năng chu diệt cái kia Xích Viêm lão nhi, ta nhận thương lại lần nữa, cũng đáng được. Thanh đế đại nhân, ngươi đừng nói trước, ta giúp ngươi khôi phục. Diệp Tinh Hà khoanh chân ngồi xuống, cùng thanh đế ngồi đối diện nhau, thôi động thần cương lực lượng, giúp hắn chữa thương, chờ ta thương thế tốt hơn một chút, vẫn là muốn tận mắt xem. Thanh đế tầm mắt rơi ở phía xa, nơi đó đá vụn đầy đất, ném ra một cái hố sâu. Cái kia, chính là Xích Viêm thi thể rơi xuống đất. Tinh Hà, trải qua trận này, ta, thanh đế đang muốn nói gì? Lại hơi ngừng, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, cuồng hống một tiếng. Xích Viêm, không chết, Tinh Hà, mau tránh ra. Lời còn chưa dứt, cái kia trong hố sâu bỗng nhiên vang lên một hồi chói tai tiếng xé gió. Vù, một đạo màu đỏ hỏa diễm hào quang, ví như mũi tên, phá không tới. Cái gì? Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Muốn quay người, nhưng, cái kia đạo màu đỏ hỏa diễm hào quang quá nhanh, chớp mắt liền tới. Ngọn lửa kia trong ánh sáng, tràn đầy hủy diệt chi ý, đâm thẳng Diệp Tinh Hà cái ót. Một tiễn này nếu là đánh trúng, Diệp Tinh Hà, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thanh đế hai tay vỗ đất, ngang tàng bay nhào mà lên. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa kia hào quang, hung hăng đâm vào thanh đế bụng dưới. Ngay sau đó, bành, một tiếng, ánh lửa nổ tung, lập tức, máu tươi bốn phía, thanh đế thay Diệp Tinh Hà, liều mình ngăn lại một kích này. Tiếp theo, đầy trời huyết hoa nổ tung, rồi tại Diệp Tinh Hà trên hai gò má. Thanh đế đại nhân, Diệp Tinh Hà ngơ ngác một cái chớp mắt, lập tức cuồng hống mà lên, tiếp được thanh đế thân thể. Khụ khụ, thanh đế khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Vẫn tại lẩm bẩm, Tinh Hà, trốn, mau trốn, Xích Viêm không chết, hắn sẽ giết tất cả mọi người. Không, thanh đế đại nhân, ngài đừng nói chuyện. Diệp Tinh Hà lập tức lật ra một viên thuốc, cho thanh đế ăn vào. Ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào thanh đế trên bụng. Nơi đó, có một cái nắm đấm vết thương rất lớn, xỏ xuyên qua ngực bụng, đan điền hủy hết. Thanh đế đại nhân vì ta. Vậy mà, hắn trong nháy mắt vành mắt đỏ bừng, trong lòng không nói ra được chua xót. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, đưa tay che thanh đế vết thương, dùng thần cương tạm thời thay thanh đế cầm máu. Ha ha ha ha, Thanh Huyền, ngươi xúc sinh này, thua. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng truyền đến một hồi cười lớn, chỉ gặp một đạo xích hồng thân ảnh, tại trong hố sâu lảo đảo đi ra. Chính là Xích Viêm. Xích Viêm đầu vai đến ngực bụng, một đạo vết thương ghê rợn xỏ xuyên qua, cơ hồ muốn đem hắn chém thành hai khúc. Nhưng, miệng vết thương của hắn phía trên, có một vệt đạm hào quang màu đen nhạt bao bọc. Hào quang màu đen kia như vặn cái con rắn nhỏ vặn vèo. Chí âm chí tà, Xích Viêm hung dữ nhìn chằm chằm thanh đế, sắc mặt điên cuồng, cười khằng khắc quái dị. Thanh Huyền, lần này, ngươi sẽ thua vô cùng triệt để. Không chỉ ngươi muốn chết, bộ hạ của ngươi cũng phải chết. Ta muốn ngươi thanh đế nhất mạch, triệt để tại thế gian này tan biến, làm mẹ ngươi xuân tu đại mộng. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Xích Viêm, gằn từng chữ, Xích Viêm lão cẩu, hôm nay, ta Diệp Tinh Hà liền muốn đưa ngươi, chém giết đến tận đây. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.